Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 403 Thụ thương mỹ phụ nhân. Góc truyện audio.com. Mộng gia cùng Chu gia thông gia, không biết là ai. Không biết, nghe nói là Mộng Thiên Đồng nữ đế cùng Chu Hằng tiên đế. Cái gì, Mộng Thiên Đồng nữ đế? Đây chính là nữ thần của ta. Chấm, ngươi cái dám nữ thần, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, ngươi cho Mộng Thiên Đan nữ đế dẫn ngựa cũng không xứng. Dẫn ngựa không xứng, vậy ta cho Mộng Thiên Đồng nữ đế lau giày. Chung quanh đường đi, trong cửa hàng, trong tiểu lâu, hoặc qua lại tông môn gia tộc cao thủ, đàm luận nhiều nhất chính là Mộng gia cùng Chu gia thông gia. Mộng gia cùng Chu gia, đều là tiên giới cự vô phách mà lại là nhất siêu cấp loại kia, mà Mộng Thiên Đồng là Mộng gia đệ tử kiệt xuất nhất, tập mỹ mạo cùng thực lực làm một thể, chính là tiên giới chúng tông môn gia tộc nam đệ tử tình nhân trong Mộng. Cho nên, biết được Mộng gia cùng Chu gia muốn thông gia chính là Mộng Thiên Đồng cùng Chu Hằng lúc tiên giới các đại gia tộc các đại tông môn nam đệ tử bội thụ đả kích. Các người đây cũng không biết đi ta thế nhưng là nghe nói Mộng Thiên Đồng nữ đế cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. Có người đột nhiên nói ra, Mộng Thiên Đồng nữ đế không đồng ý vụ hôn nhân này. Không sai, Mộng Thiên Đồng nữ đế nói một ngày không thành thánh, liền sẽ không lại cân nhắc đón dâu sự tình. Đám người nghe chút lần nữa bàn tán sôi nổi đứng lên. Lộ Nhất Bình trải qua một nhà tiểu lâu lúc ngừng lại. Tam sinh tiểu lâu, Lộ Nhất Bình nhìn xem tiểu lâu danh tự thì thầm, nhớ tới năm đó một ít chuyện. Không nghĩ tới tòa thành nhỏ này cũng có tam sinh tiểu lâu. Long Giác Kim Nghiêu nói ra. Mặc dù tòa này Linh Long Thành nhộn nhịp dị thường, nhưng là đối với tiên giới tới nói, chỉ là một tòa không đáng chú ý thành nhỏ mà thôi, thành chủ chỉ là một cái huyền tiên. Chúng ta đi vào ngồi một chút, Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó cùng Long Giác Kim Nghiêu bước vào tiểu lâu. Tiểu lâu trang trí rất khí phái, chiếm diện tích rất lớn, chung 2 tầng, mỗi tầng đều có 1000 m², sinh ý rất tốt, cơ hồ ngồi không ghế trống. Lộ Nhất Bình hai người cũng không có lên lầu 2, đi tới lầu 1 một cái góc chỗ trống ngồi xuống. Hai người đem tiểu nhị đưa tới. Lộ Nhất Bình ném đi một khối cực phẩm tiên thạch cho tiểu nhị. Tiểu nhị bưng lấy khối kia cực phẩm tiên thạch ngẩn ngơ. Tại tiên giới, tiên thạch hối đoái suất là 100 so 1, một khối cực phẩm tiên thạch tương đương 100 khối thượng phẩm, tương đương với 1 vạn khối trung phẩm, 1 triệu khối hạ phẩm. Cho nên, một khối cực phẩm tiên thạch tại Linh Long thành dạng này thành nhỏ, đây chính là số lượng lớn. Một khối cực phẩm tiên thạch đều có thể tại Rồng Linh thành mua được một tòa nhỏ một chút sân nhỏ. Cho chúng ta bên trên 2 vò tam sinh tửu, còn có bên trên 1 bàn rượu ngon đồ ăn. Lộ Nhất Bình nói ra, tiểu nhị bừng tỉnh cung kính xác nhận. Được, hai vị đại nhân chờ một lát, sau đó cười khổ nói, chỉ là, đại nhân, ngươi có hay không thượng phẩm tiên thạch hoặc trung phẩm tiên thạch? 2 vò tam sinh tửu cùng 1 bàn rượu ngon đồ ăn không cần nhiều tiền như vậy. Lộ Nhất Bình cười nói, còn lại liền cho ngươi đi, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu nhị mở chừng 2 mắt kinh ngạc nói, còn lại cho ta, chấm, hắn không thể tin được. Lộ Nhất Bình cười nói, không tệ, sau đó hỏi, các ngươi tam sinh tiểu lâu hiện tại hay là tam sinh lão nhân chấp trưởng sao? Tiểu nhị khẽ giật mình tiếp theo lắc đầu, góc truyện audio.com, không có, từ 100 vạn năm trước chúng ta tam sinh tiểu lâu chính là Chư Hổ Thành đại nhân chấp trưởng. Chư Hổ Thành, Lộ Nhất Bình nghi hoặc, vâng, Chư Hổ Thành đại nhân là chúng ta tam sinh đại nhân chất nhi. Tiểu nhị nói ra, chất nhi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu nhìn nhau. Bọn hắn nhớ kỹ tam sinh lão nhân cũng không có cái gì chất nhi. Tam sinh lão nhân không có huynh đệ tỷ muội, sao là chất nhi? Lộ Nhất Bình hỏi, tiểu nhị lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, ta cũng là nghe tiểu lâu trưởng bối nói. Lộ Nhất Bình lại hỏi một chút có quan hệ tam sinh lão nhân sự tình. Một lát sau tiểu nhị cao hứng bừng bừng rời đi, rất nhanh liền đem 2 vò tam sinh tửu còn có 1 bàn rượu ngon đồ ăn cho Lộ Nhất Bình hai người lên tới. Tam sinh lão nhân tiến vào Thanh Lôi Thánh Phủ, đợi tiểu nhị sau khi rời đi, Long Giác Kim Nghiêu lắc đầu. Chỉ sợ tam sinh lão nhân giữ nhiều lành ít, Thanh Lôi Thánh Phủ, là năm đó Thanh Lôi Thánh Nhân lưu lại động phủ 100 vạn năm trước Thanh Lôi Thánh Phủ khi xuất hiện trên đời, tam sinh lão nhân tiến vào Thanh Lôi Thánh Phủ, đằng sau liền không tiếp tục đi ra. Thanh Lôi Thánh Phủ cấm chế trùng điệp, tam sinh lão nhân chưa hề đi ra, chỉ sợ đã chết tại Thanh Lôi Thánh Phủ. Lộ Nhất Bình lắc đầu, không có mở miệng, sau đó cùng Long Giác Kim Nghiêu chạm cốc. Ăn uống no đủ đằng sau, hai người ra tiểu lâu. Hai người ra tiểu lâu lúc cách đó không xa một người mặc rách dưới 7-8 tuổi tiểu nữ hài ngay tại khóc xin qua lại người đi đường. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, van cầu các ngươi, mau cứu mẫu thân của ta, van cầu các ngươi. tiểu nữ hài mặc dù mặc rách dưới, nhưng là khó nén nó đáng yêu hòa thanh tú hình dạng. Tiểu nữ hài mặc dù chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng là cảnh giới không thấp, đã là bán tiên cảnh giới. Coi như tiên giới rất nhiều cự vô phách gia tộc, một cái 7-8 tuổi đệ tử có thể tu luyện tới bán tiên cảnh giới cũng là rất ít gặp. Lộ Nhất Bình nhìn thấy trên cánh tay kia phượng hoàng màu đen đồ văn lúc trong lòng hơi động đi tới. Tiểu nữ hài gặp Lộ Nhất Bình hai người đi tới, không khỏi tiến lên đối với Lộ Nhất Bình cầu đạo. Đại ca ca, van cầu ngươi, mau cứu mẫu thân của ta. Chấm, tiểu muội muội, mẫu thân ngươi thế nào? Lộ Nhất Bình ngồi xổm xuống, mở miệng hỏi. Nghe Lộ Nhất Bình mở miệng đặt câu hỏi, tiểu nữ hài nói ra. Ta cùng mẫu thân của ta tìm tới chạy thân thích trên đường bị người xấu ăn cướp, mẫu thân của ta bị trọng thương, che chở ta chạy trốn tới nơi này, mẫu thân của ta một mực tại thổ huyết cũng nhanh phải chết. Nói đến đây, tiểu nữ hài khóc lên, khóc đến cực kỳ buồn bã. Mẫu thân ngươi ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi xem một chút, Lộ Nhất Bình nói ra. Tiểu nữ hài nghe vậy, tranh thủ thời gian mang theo Lộ Nhất Bình hướng Linh Long Thành Thành Bắc đi qua. Cuối cùng, đi tới Linh Long Thành Thành Bắc một tòa rách nát cỏ dại rậm rạp sân nhỏ bên trong. Sân nhỏ một góc nằm một cái khí chất cao quý, da trắng nõn nà, nhưng là khí tức yếu ớt máu me khắp người Mỹ phụ nhân. Thành như tiểu nữ hài nói, mẫu thân nàng bị thương cực nặng, Mỹ phụ nhân thể nội tiên mạch vỡ vụn, thần hồn cũng có tán loạn chi thế, lại không cứu, hẳn phải chết. Mẹ, tiểu nữ hài bổ nhào vào Mỹ phụ nhân bên người, khóc ròng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt như cây hoa, dùng sức đong đưa Mỹ phụ nhân, nhưng Mỹ phụ nhân ngay cả con mắt đều đã không mở ra được. Góc truyện audio.com Lộ Nhất Bình đem sinh mệnh thần thụ triệu đi ra, lực lượng sinh mệnh liên tục không ngừng tràn vào Mỹ phụ nhân thể nội, chỉ chốc lát Mỹ phụ nhân sắc mặt bắt đầu hồng nhuận. Ổn định Mỹ phụ nhân thương thế về sau, Lộ Nhất Bình thu hồi sinh mệnh thần thụ, sau đó lấy ra một viên tiên đan, để tiểu nữ hài cho nó mẫu thân nuốt vào. Tiểu nữ hài gặp nó mẫu thân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cũng không còn thổ huyết, khí tức ổn định, cảm tạ Lộ Nhất Bình đằng sau, đem tiên đan cho nó mẫu thân nuốt vào. Mỹ phụ nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa tiên đan dược lực. Lộ Nhất Bình gặp tiểu nữ hài vẫn khẩn trương bộ dáng, nói ra. Yên tâm đi, ngày mai mẫu thân ngươi thương thế liền có thể triệt để khôi phục. Lúc này, sắc trời dần dần tối xuống, Lộ Nhất Bình để Long Giác Kim Nghiêu tại cách đó không xa phát lên đống lửa, sau đó dọn dẹp một chút chung quanh cỏ dại. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu tiểu nữ hài ngồi tại bên đống lửa bên trên, nói chuyện phiếm. Cách chương.